Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, mấy cái kỷ nguyên phát triển. Hư nghĩ vũ trụ hội nghị bên trong cung điện, quần tình kích phẫn, thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống đều là có người ở hô to, cho rằng nhất định phải tìm về cái này bãi. Cao quý thiên nhân tộc có thể nào bị những chủng tộc khác bắt nạt? Đặc biệt là vẫn là người địa cầu như vậy nhỏ yếu chủng tộc. Nhìn thấy cái khác huyết thống đều là một bộ nghĩ phải tiếp tục tìm người địa cầu phiền phức dáng vẻ. Thần vương thể một mạch rất nhiều nghị viên lại đều là một mặt bình tĩnh. Vị kia đời mới tộc trưởng mắt lạnh nhìn quét đại điện. Khóe miệng càng là lộ ra mơ hồ cười nhạt. Chư vị nếu là có ai tự nhận là thực lực so với bộ tộc ta kia 8 vị giới chủ càng cường lời nói, ngược lại có thể đi thử xem tìm kia La Phong phiền phức. Nếu là thật sự có thể đánh giết đối phương, ta thần vương thể một mạch cũng sẽ nhớ kỹ này một phần tình nghĩa. Mới thần vương thể một mạch tộc trưởng lạnh lùng nói, trên mặt có vẻ trào phúng, còn lại thần vương thể cũng đều là sắc mặt châm chọc. Nghe nói như thế, nhất thời nguyên bản huyên náo động đến đại điện yên tĩnh không nhỏ. Không ít người lời nói đều là yếu đi xuống, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc trở nên hơi phức tạp. Những kia kêu gào nhất hoan người cũng đều là bình tĩnh một ít. Trước La Phong cùng Khải Áo 8 người video chiến đấu, có thể đều là đã truyền bá ra. Bọn họ hết thảy thiên nhân tộc đều là xem qua, hoàn toàn là cực kỳ chấn động. Khải Áo đám người được phụ thần ban tặng, thực lực tăng vọt 100 lần, 1000 lần, nắm giữ ngang hàng sơ đẳng phong vương bất hủ thực lực. Đều là y nguyên bị La Phong cho đánh giết, 8 người không giữ lại ai. Mà ở đây rất nhiều chủng tộc, như thánh thể cùng bá thể bực này huyết thống, luận thiên phú tư chất mặc dù so với thần vương thể muốn cường đại hơn nhiều, thế nhưng rốt cuộc trưởng thành 5 tháng vẫn là quá nông. Giống thánh thể cùng bá thể một mạch 2 tên tộc trưởng, hiện nay vẻn vẹn là giới chủ cấp đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Một thân chiến lực miễn cưỡng có thể sánh ngang bất hủ quân chủ. Cùng phong vương bất hủ so ra vẫn có chênh lệch to lớn. Mặc dù là mạnh mẽ nhất vị nghị trưởng kia, bất hủ thần linh cấp độ thánh thể đạo thai, một thân thực lực cũng vẻn vẹn là phong hầu cấp độ mà thôi. Khoảng cách phong vương bất hủ còn có một đường chênh lệch. Khải Áo các loại 8 người thực lực, ở được Bố La Lâm ban tặng sau, cũng sớm đã vượt qua hết thảy thiên nhân tộc cường giả. Thế nhưng mặc dù như vậy cũng vẫn là chết ở La Phong trong tay. Nói cách khác, vào lúc này thiên nhân tộc, chỉ sợ cũng là tất cả mọi người cùng tiến lên, đều chưa chắc có thể mang La Phong như thế nào. Thậm chí rất lớn có thể sẽ rơi cùng Khải Áo bọn họ kết quả giống nhau. Hừ, bên trong cung điện, bá thể một mạch tộc trưởng nhưng là lạnh nở nụ cười. Chúng ta muốn đòi lại bộ mặt. Đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Ta thiên nhân tộc, thời gian tu luyện vẫn là quá mức ngắn ngủi. Rất nhiều trong huyết mạch, bây giờ mới vẻn vẹn chỉ có nghị trưởng một người bước vào bất hủ cảnh giới. Muốn đối phó La Phong, đối phó người địa cầu một mạch, có nhiều thời gian, không ra 100.000 cái kỷ nguyên. Chúng ta rất nhiều huyết thống, liền có thể hiện ra đại lượng bất hủ thần linh. Thậm chí xuất hiện vũ trụ tôn giả đều không phải không thể. Đến vào lúc ấy, kia La Phong, lấy cái gì đến chống đối chúng ta? Nghe nói như thế, bên trong cung điện không ít người đều là ánh mắt tỏa sáng. Không sai, ta thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống hoàn toàn là thiên phú dị bẩm. Toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc quần, cũng là mạn tạp tinh nhân cùng hoang thần tộc. Các loại số ít mấy cái chủng tộc có thể miễn cưỡng cùng chúng ta sánh ngang mà thôi. Bằng vào chúng ta tư chất, không cần quá lâu thời gian là có thể triệt để quật khởi. Kia La Phong có lẽ tư chất nghịch thiên, có thể đuổi kịp chúng ta trưởng thành bước chân. Thế nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người. Người địa cầu một mạch tuy rằng nắm giữ địa cầu cấp bậc kia bảo địa. Thế nhưng bọn họ tư chất cùng chúng ta so với liền kém nhiều rồi. Đến vào lúc ấy, coi như La Phong thực lực có thể cùng chúng ta bên trong cường giả ngang hàng. Nhưng là hắn chung quy chỉ có một người. Đối mặt ta thiên nhân tộc mấy chục huyết thống vô số cường giả, hắn không ngăn được. Không ít người đều là có chút kích động mở miệng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, người địa cầu một mạch tư chất thực sự là quá kém. Tộc nhân sau khi trưởng thành liền trở thành hành tinh cấp đều miễn cưỡng. Quả thực chính là rác rưởi chủng tộc. Mặc dù nắm giữ địa cầu cấp bậc kia bảo địa có thể tăng lên tâm linh của chính mình, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Bên trong cung điện, vị kia thánh thể đạo thai một mạch bất hủ thần linh nhìn quét chu vi, mở miệng nói, đã như vậy, kia đối phó người địa cầu, đối phó kia La Phong, phải bàn bạc kỹ càng rồi. Hiện nay ta thiên nhân tộc đối mặt kia La Phong, vẫn là ở thế yếu. Bất quá, thời gian đứng ở chúng ta bên này, theo thời gian trôi đi, bộ tộc ta sẽ hiện ra càng nhiều cường giả. Đến vào lúc ấy, chính là ra tay thời gian, hướng về người địa cầu, hướng về kia La Phong, cầm lại bộ tộc ta mất đi tôn nghiêm. Lời vừa nói ra, nhất thời rất nhiều huyết thống tộc trưởng đều là gật đầu. Tán đồng rồi điểm này, cái khác mấy ngàn các tộc nghị viên cũng đều là tán thành. Đến đây, thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống đều là xác định đối với địa cầu người một mạch kế hoạch. Đó chính là tạm thời không muốn manh động, trước tiên nhẫn nại một quãng thời gian, đợi được năm tháng trôi qua, đợi được bọn họ tích góp đầy đủ sức mạnh sau, lại một lần nữa tính ra tay, triệt để tìm về mất đi bộ mặt. Theo La Phong đánh bại Khải Áo đám người sau đó, trận sóng gió này liền triệt để dừng lại đi. Người địa cầu một mạch cùng thiên nhân tộc đều là từng người đang phát triển. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, mấy cái kỷ nguyên thời gian đi qua rồi. Ở trong khoảng thời gian này, trong nguyên thủy vũ trụ phát sinh không ít đại sự. Cùng trong nguyên tác một dạng, La Phong dựa vào tọa sơn khách truyền thừa, cấp tốc quật khởi, ở vực ngoại chiến trường thuận lợi nhận chủ tinh thần tháp. Hắn lấy giới chủ chi thân, xông ra Đao Hà Vương uy danh. Sau đó tiến vào tổ thần giáo, thông qua lượng lớn ước chiến vang danh vũ trụ, cuối cùng càng là được sự giúp đỡ của tọa sơn khách. Tiến vào tinh không cự thú thủy tổ trong vũ trụ loại nhỏ, ở vạn lần thời gian gia tốc bên dưới, trải qua hơn 100 triệu năm, rốt cục lĩnh ngộ thú thần chi tâm, mà sáng tạo ra vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Thực lực tăng cường đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Bất quá, trong thời gian này cũng không đều là thuận buồm xuôi gió. Cùng trong nguyên tác một dạng, hắn giới chủ cấp độ thời điểm, ở trong tổ thần giáo bất ngờ tiến vào cửu u thời không. Ở thấy được cửu u chi hải vô tận uy năng sau, nảy mầm lợi dụng kim giác cự thú thai nghén thứ ba phân thân ý nghĩ. Cuối cùng, ngay ở hắn phí hết tâm tư được một giọt máu hải nước biển thời điểm, cửu u chi chủ trực tiếp liền hiện thân rồi. Cùng trong nguyên tác không giống, cửu u chi chủ trực tiếp liền phát hiện hành động của hắn, đem trong tay hắn biển máu nước biển cướp đi, đồng thời đem hắn cầm cố lại rồi. Sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì trước Bố La Lâm bộc lộ ra cửu u chi hải phân thân, đã sớm để cửu u chi chủ trong lòng có cảnh giác. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, trong vũ trụ căn bản không có cái gì sinh linh có thể dựng dục ra cửu u chi hải như vậy sinh mệnh phân thân. Sở dĩ hắn đối với biển máu tuy rằng coi trọng, thế nhưng cũng không có cảnh giác đến cực điểm. Thế nhưng xuất hiện Bố La Lâm cửu u phân thân sau, cửu u chi chủ liền rõ ràng, cái này trong nguyên thủy vũ trụ vẫn có một ít nghịch thiên khó mà tin nổi thủ đoạn. có thể dựng dục ra cửu u phân thân, vì không cho trong vũ trụ này lại xuất hiện tòa thứ ba cửu u chi hải. Cửu u chi chủ đối với cửu u chi hải cùng với 108 hoàng hải cảnh giác đạt đến cao nhất. Trong cửu u thời không, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát con mắt của hắn. Bởi vậy, La Phong không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn bắt được rồi. Bất quá, cửu u chi chủ cũng không có đối với La Phong như thế nào. Rốt cuộc, hắn thân phận của Đao Hà Vương đã sớm vang danh vũ trụ. Chính là nghịch thiên thiên tài tuyệt thế, càng là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền, mà hỗn độn thành chủ đã từng đối với cửu u chi chủ có ân. Sở dĩ cửu u chi chủ tuy rằng cướp đi biển máu nước biển, thế nhưng cũng không có trừng phạt La Phong, thậm chí cùng trong nguyên tác một dạng, lôi kéo La Phong, hy vọng hắn tương lai nếu như có thể trở thành vũ trụ chi chủ, có thể gia nhập hắn cửu u một mạch, làm tổ thần giáo hộ giáo thần chủ. Đối mặt cửu u chi chủ lôi kéo, La Phong tự nhiên không dám từ chối, đáp ứng một tiếng rồi. Sau hắn thử nghiệm suy nghĩ muốn thỉnh cầu cửu u chi chủ có thể ban tặng hắn một ít biển máu nước biển, thế nhưng là bị một tiếng cự tuyệt. Cửu u chi chủ ở vấn đề này không chút nào nhả ra, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Cuối cùng, La Phong rất đáng tiếc không thể được cửu u chi hải biển máu nước biển, do đó mất đi một tôn không gì sánh được mạnh mẽ phân thân. Điểm này, nhưng là bố La Lâm không chút nào nghĩ đến, liền bởi vì hắn bộc lộ ra cửu u phân thân, dẫn đến cửu u chi chủ sớm cảnh giác, làm cho La Phong vận mệnh quỹ tích phát sinh một cái không gì sánh được biến hóa to lớn. Cuối cùng, La Phong đang đột phá đến bất hủ trước, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn một tôn tương tự với thế giới thủ. Thế nhưng là so với muốn hơi kém một chút đặc thù sinh mệnh làm vì mình phân thân. Tuy rằng không sánh được thế giới thủ, càng là kém rất xa kia vô tận u hải, thế nhưng này một thực vật phân thân, y nguyên là nắm giữ thân thể to lớn. Ở La Phong thành công đột phá đến bất hủ sau, nắm giữ to lớn thần lực dự trữ, La Phong thực lực dựa theo nguyên bản quỹ tích đang tăng nhanh như gió. Mà bố La Âm cũng là ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ yên lặng tu luyện. Bây giờ nguyên thủy vũ trụ đã qua mấy cái kỷ nguyên, bố La Lâm cũng là ở trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện đầy đủ hơn 100 triệu năm. Thời gian lâu như vậy, hắn lợi dụng nhân gian đạo hình thức, trước sau đem linh hồn của chính mình cảnh giới tăng lên ở vũ trụ tôn giả cấp độ cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Bây giờ, hắn ở không gian pháp tắc bên trên trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Tam đại không gian bí pháp một trong thuấn di đã nắm giữ, chỉ còn dư lại phong tỏa cùng cắn giết. Một khi toàn bộ lĩnh ngộ, hắn là có thể hoàn chỉnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, triệt để bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới rồi. Mấy cái kỷ nguyên, hắn trước sau đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện, căn bản không có xen vào nữa những chuyện khác. Khoảng thời gian này, Vĩnh Hằng quốc độ ở Thiên Thực cung chủ các loại vũ trụ tôn giả quản lý dưới, càng ngày càng lớn mạnh, lục tục có độc hành giả vũ trụ tôn giả gia nhập trong đó. Hơn nữa theo đậu thần cùng bí pháp thần thạch điên cuồng tiêu thụ, Vĩnh Hằng quốc độ càng là tích lũy to lớn của cải. Ở toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc quần bên trong sức ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Khoảng cách trở thành thứ sáu thế lực lớn càng thêm tiếp cận rồi. Mà phát triển nhanh nhất vẫn là thiên nhân tộc. Mấy cái kỷ nguyên đi qua, thiên nhân tộc dựa vào tự thân mỗi cái huyết thống mạnh mẽ thiên phú. Hơn nữa Vĩnh Hằng quốc độ toàn lực vun bón, hiện ra đại lượng cường giả. Mấy cái kỷ nguyên trước, thiên nhân tộc vẻn vẹn chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai một tên bất hủ thần linh. Mà hiện tại, đếm một lần lượng dĩ nhiên tăng lên dữ dội, đạt đến tiếp cận hơn 1000. hầu như mỗi một dòng máu đều có chí ít 10 vị trở lên bất hủ cường giả. Như thánh thể cùng bá thể bực này hung hăng chủng tộc, bộ tộc bên trong bất hủ số lượng càng là ở 100 vị trở lên. Mặc dù là lúc trước nguyên khí đại thương thần vương thể một mạch cũng đã khôi phục nguyên khí, trong tộc có cường giả quật khởi, bất hủ thần linh tiếp cận hơn 20 vị. Theo thiên nhân tộc mạnh mẽ, toàn thể nhân loại bộ tộc cũng là dần dần truyền bá nổi lên thanh danh của bọn họ. Có thể ở chỉ là mấy vạn năm bên trong đản sinh ra hơn 1000 vị bất hủ. Như vậy bộ tộc không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, chấn động tất cả mọi người. Mà khi biết thiên nhân tộc chính là vĩnh hằng quốc độ vị kia vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra chủng tộc sau, liền càng làm cho toàn thể nhân loại đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Phải biết trong thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống, kém cỏi nhất, thành niên cũng đều là vũ trụ cấp tầng thứ đỉnh phong. Càng là không thiếu thánh thể các loại như vậy là đủ cùng kim giác cự thú sánh ngang mạnh mẽ chủng tộc, vĩnh hằng chi chủ lại có thể sáng tạo ra loại này thương cảm bộ tộc. Thực sự là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đương nhiên, ở thiên nhân tộc danh tiếng truyền bá ra ngoài sau, cũng là sản sinh không ít phiền phức, không ít nhân vật mạnh mẽ, đều là trong bóng tối đánh bọn họ chủ ý. Rốt cuộc, liền ngay cả người man tạp tinh như vậy thành niên vẻn vẹn là vực chủ huyết thống, đều sẽ bị mơ ước, tộc nhân đối mặt bị trộm cắp làm đoạt xá đối tượng nguy hiểm. Càng không cần phải nói thiên nhân tộc như vậy dòng máu mạnh mẽ rồi. Những kia mạnh mẽ bất hủ tồn tại, thậm chí vũ trụ tôn giả, tuyệt đối có hứng thú làm ra một tôn thánh thể để cho mình đời sau cũng hoặc là đệ tử tiến hành đoạt xá. Mặc dù thiên nhân tộc sau lưng đứng Bố La Lâm, có vĩnh hằng quốc độ chống đỡ, cũng không cách nào triệt để ngăn cản những cường giả khác triển khai thủ đoạn. Bất quá, dám làm như thế cường giả cùng thế lực cũng là số rất ít, rốt cuộc đắc tội rồi thiên nhân tộc còn là vô cùng nghiêm trọng, không nói mạnh mẽ vĩnh hằng quốc độ, chính là thiên nhân tộc bản thân thế lực cũng đã đủ mạnh, mặc dù là vũ trụ tôn giả cũng phải kiêng kỵ. Hư nghĩ vũ trụ vị diện, thiên nhân tộc vị trí nghị sự đại điện bên trong, mấy cái kỷ nguyên thời gian đi qua, thiên nhân tộc không chỉ có xuất hiện đại lượng bất hủ cường giả, toàn bộ bộ tộc số lượng cũng là được một cái hơi lớn tăng lên, bởi thiên phú mạnh mẽ, gen cấp độ hơi cao, sở dĩ thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống ở sinh sôi trên tốc độ so với người địa cầu một mạch vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất quá so với kim giác cự thú như vậy tinh không cự thú liền cường hơn nhiều, như thánh thể mạch này, tộc nhân số lượng liền từ nguyên bản hơn 2000 người tăng cường đến hơn 1 vạn người. Này sinh sôi tốc độ ở toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc quần bên trong nằm ở tuyệt đối hạ tầng. Thế nhưng phải biết, thánh thể tư chất nhưng là đủ sánh ngang kim giác cự thú. Thành niên chính là giới chủ, mà hơn 2,000 con kim giác cự thú muốn ở mấy cái kỷ nguyên bên trong phát triển đến hơn vạn đầu, vậy căn bản liền không thể. Sở dĩ từ một điểm này tới xem, thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống còn là phi thường cường, thiên phú kinh người, đồng thời sinh sôi năng lực cũng không phải quá yếu. Bây giờ thiên nhân tộc mấy chục chi huyết thống, tổng số người đã đạt đến 200.000 trở lên rồi. Giờ khắc này, rộng rãi hội nghị trên bàn, rất nhiều huyết thống tộc trưởng đều là ngồi vây chung một chỗ, mà phía ngoài xa nhất lại là hơn vạn các tộc nghị viên. Bàn hội nghị chủ vị trí y nguyên vẫn là vị kia tiên thiên thánh thể đạo thai đảm nhiệm nghị trưởng chức vị. Trong thiên nhân tộc, tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể này hai tộc địa vị có chút kỳ lạ, bởi vì hai tộc phân biệt là do thái âm thể cùng thái dương thể cùng với thánh thể cùng đạo thai kết hợp mà thành, bản thân là không có sinh sôi năng lực. Sở dĩ Này hai tộc muốn tăng cường tộc nhân, chỉ có thể dựa vào thực tứ đại huyết thống. Này mấy chục ngàn năm đến, thái âm thể cùng thái dương thể, thánh thể cùng đạo thai đều là đi rất gần. Trong lúc cũng là gian nan lần thứ hai sinh ra một ít đời sau. Bây giờ, hỗn độn thể một mạch nhân số đã tăng trưởng đến 17 vị, mà tiên thiên thánh thể đạo thai cũng là có 15 vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,